Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, 375, ai mới là quái vật ba? Làn đạn, Nguyễn Miên Miên, hắn không thể diện, ngươi liền giúp hắn thể diện. Làn đạn, Lạc Khê, bắt sống một con Miên Miên a a a a a. Làn đạn, cấp đại lão mang mũ, lẫn vào Miên Trung. Hiển nhiên, này nam nhân là không chuẩn bị chính mình thể diện lan. Hắn hai mắt trừng, gân cổ lên liền phải mắng chửi người. Nhưng mà lời nói mới vừa nói không vài câu, một cái cục đá liền thẳng đến hắn trên mặt mà đến. Cố tình này cục đá nhìn tiểu, trên thực tế không biết đâu ra một cổ kính. Nam nhân cái mũi đau xót, huyết lưu đến trong miệng. Tanh hôi, ai, ai đánh ta, ngoa kép. Nam nhân nhìn quanh bốn phía, Chu Thuyết Án khom lưng lại nhặt lên bên chân một cục đá. Còn tưởng lại đến một lần, ngoa kép, kia nam nhân nghe thấy những lời này, không thể tin tưởng mà nhìn về phía hắn. Đơn giản là vừa rồi kia một chút, thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng hắn cũng thấy rõ ràng một sự kiện, trước mắt người này hắn không nhất định đánh quá. Đặc biệt là ở cùng vừa rồi cái kia lăng đầu thanh đánh một trận tiền đề hạ. Người chờ, ngoa kép, nam nhân thả câu không có gì uy hiếp lực tàn nhẫn lời nói. Kéo ra cùng mấy người khoảng cách, che lại đổ máu cái mũi, kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm mấy người. Hắn cũng không đi, chính là xa xa mà đi theo, giống như còn là chưa từ bỏ ý định. Chu Thuyết Án không đem hắn nói để ở trong lòng. Xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Sầm Lăng Vũ không nghĩ tới Chu Thuyết Án không có động thủ, chỉ là nhẹ nhàng ném cái cục đá liền đem người dọa lui. Nàng trong lòng vui vẻ, nhanh hơn bước chân theo đi lên. Lý Cường phản ứng lại đây. Lăng Vũ, người từ từ ta, người hảo, ta kêu Sầm Lăng Vũ, bố hội tư đại học mỹ thuật hệ. Sầm Lăng Vũ bước nhanh đuổi kịp. Chủ động giới thiệu nói, ta nghe nói ngươi là chúng ta đại học phụ thuộc cao trung lão sư. Vừa rồi thật là cảm ơn ngươi. Chu Thuyết Án nhàn nhạt ân, một tiếng, anh hùng cứu mỹ nhân, thật là cảm động a. Một nữ nhân thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, bán mặt Vân Yên đánh một phen dù, đứng ở phía trước cách đó không xa, nàng ăn mặc thực tinh xảo, tựa hồ là chuyên môn chờ bọn họ lại đây. Nhưng nói chuyện ngữ khí âm dương quái khí, này ngữ khí hiển nhiên là nhận thức Chu Thuyết Án. Tống Hiểu Phong cùng mặt khác hai người đều cho rằng bán mặt Vân Yên là hắn bằng hữu, nhưng lại không nghĩ rằng Chu Thuyết Án cùng vừa rồi giống nhau. Một nửa mặt mây khói tồn tại nhìn như không thấy, lập tức cùng người gặp thoáng qua. Bán mặt Vân Yên, ngoa kép chấm hỏi, ngoa kép, nàng là ve vụ em. Phía trước cùng Chu Thuyết Án ở âm dương hàng đầu thảo từng có giao thủ. Kia một lần nàng trong tay liền ra rất nhiều kỹ năng tạp. Làm một cái trì rũ sư, dám một mình tiến trận chung kết sân thi đấu. Còn tư thái như thế kiêu ngạo, hiển nhiên có điều dựa vào. Nhưng kinh chập người cơ bản có thể đem nàng dựa vào hiểu biết không sai biệt lắm mơ siêu. Đứng lại, ngoa kép. Bán mặt Vân Yên không nghĩ tới mở màn đã bị hắn làm lơ thành như vậy. Nàng tiến trò chơi, xa xa liền nghe thấy bên này có thanh âm, đến gần rồi mới phát hiện là kinh chập người. Vì ở khí thế thượng áp đảo đối phương, nàng đứng ở chỗ này đợi có hơn 10 phút, bọn họ mới đi tới. Không nghĩ tới mở miệng đã bị người bỏ qua, những lời này cũng chỉ bất quá là nổi nóng hô lên tới. Huỳnh Song Tuyết Án nếu vừa rồi không lý nàng, hiện tại phòng trưng cũng sẽ không dừng lại. Nhưng không nghĩ tới hắn không chỉ có ngừng lại, còn quay đầu lại, không chỉ có quay đầu lại, còn đáp lời. Sắc trời ám trầm âm lãnh, bốn phía lại là hoang dã. Bọn họ đã ra cánh rừng, đen nhánh đại địa thượng chỉ có linh tinh mấy cây khô thụ. Bão táp sắp xảy ra, gió lạnh thổi tới mỗi người trên người. Đỉnh đầu mây đen giống như xoáy nước giống nhau đang ở ngưng tụ. Chu Thuyết Án thanh âm cũng thực lãnh. Người kêu ta, ngoa kép, bán mặt Vân Yên giận sôi máu. Ngón tay gắt gao nắm ô che cán dù. Bằng không đâu, ngoa kép, Chu Thuyết Án nhìn mắt nàng. Dông Tố Thiên ở bên ngoài bung dù. Người muốn chết nói đừng kêu lên ta. Huống chi còn đứng ở một thân cây hạ. Hảo xảo bất xảo, vừa lúc đỉnh đầu một viên sấm sét nổ vang. Bán mặt Vân Yên sợ tới mức run lên một chút. Ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy kia cây siêu siêu vẹo vẹo khô thụ. Giống như thây khô giống nhau sừng sững ở chính mình sau lưng. Lần này, còn đem nàng trẹo chân. Đây là ve người, mở màn uy chân còn hành. Nơi này tuy rằng hoang vắng, nhưng vào đêm có thể gặp được nhiều người như vậy cũng là náo nhiệt. Nói chuyện chính là một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Ăn mặc rắn chắc áo khoác mũ treo ở trên đầu. Vóc dáng rất cao, các ngươi, ngoa kép. Bán mặt Vân Yên liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là sáng thần chiến đội lười hồi bụi hoa. Bị mặt khác hai cái chiến đội người nhìn chê cười. Nàng trong lòng càng là nghẹn khuất, đỉnh đầu lại ở tiếng sấm. Nàng không kịp phản kích, chỉ có thể vội vã đem dù thu hồi tới. Lại rời xa kia khô thụ. Bên kia có phòng ở. Ngoa kép, Lý Cường bỗng nhiên hô một tiếng. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa có một đống độc đống tiểu biệt thự sừng sững ở hoang dã phía trên. Bên kia không có đốt đèn, chỉ có thể nhìn ra một cái ám trầm cắt hình, có vẻ thập phần quỷ dị cùng hoang vu. Bốn phía mặt đất cỏ hoang tử thần, nhà ở bên ngoài còn có một cái tiểu hoa viên, nhưng nhìn ra được tới thật lâu không ai xử lý. Mắt thấy liền phải hạ mưa to, tuy rằng biết rõ này nhà ở không bình thường. Nhưng lưu tại bên ngoài cũng không có kích phát nhiệm vụ. Ba cái người chơi lập tức liền đem ánh mắt đặt ở này nhà ở thượng. Đặc biệt là mở đầu hệ thống nhắc nhở khiến cho bọn họ tìm kiếm một cái có thể che đậy mưa gió địa. Phương, lười hồi bụi hoa nhìn vài lần, quay đầu lại cười trêu ghẹo mấy người. Có dám hay không tiến? Ngoa kép, ba cái có kinh nghiệm người chơi lâu năm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Này nhà ở không phải hung trạch chính là nhà ma, đi vào chính là giữ nhiều lành ít, nhưng mặt khác NPC không biết, bọn họ chỉ nghĩ muốn ở mưa to tiến đến phía trước tìm kiếm một cái phòng ở trốn vũ. Đi mau, ngoa kép, Tống Hiểu Phong ngẩng đầu, xoa xoa nhỏ giọt ở trên mặt nước mưa, tối nay liền tới không kịp, ngoa kép, bầm vang, ngoa kép, sấm sét ầm ầm đêm mưa, quỷ dị trạch phòng. Còn có như không tiếng kêu. Tống Hiểu Phong cùng Lý Cường đi ở phía trước. Hoa viên tường ngoài không cao. Tựa hồ chỉ là khởi cái trang trí tác dụng. Môn là song sắt côn. Không khóa, nhẹ nhàng đẩy liền phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Tống Hiểu Phong dùng mình một cái. Quay đầu lại xem Chu Tuyết Án. Tiết lão sư, người có hay không nghe thấy cái gì tiếng kêu a? Ngoa kép. Chu Thuyết Án ngẩng đầu, nhìn về phía này đống ba tầng tiểu biệt thự. Này nhà ở nếu là ban ngày nhìn có lẽ còn hào. Nhưng buổi tối nhìn, xứng với thường thường xuất hiện tia chớp, bốn phía một mảnh trắng bạch cùng tái nhợt, liền phá lệ thấm người. Giống như cầu kêu, ngoa kép, Lý Cường tựa hồ cũng nghe thấy, nhưng thanh âm này lại không giống như là bình thường quản ra tiếng kêu. Càng như là dã thú giống nhau hô gào thanh, lười hồi bụi hoa nhưng thật ra nghiêm túc lên, hắn cảnh giác mà nhìn bốn phía, cũng đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Xôn xao lạp, ngoa kép, phía sau tiếng mưa rơi đột nhiên lớn lên, mấy người nhanh chóng xuyên qua hoa viên, đi đến môn mái trước, vừa rồi cái kia theo sát bọn họ nam nhân cũng không địa phương khác nhưng đi, tránh ở dưới mái hiên. Chỉ là ly vài người rất xa. Tống Hiểu Phong xoay người gõ gõ môn. Có người sao? Ngoa kép, biệt thự môn là màu đỏ. Mặt trên sơn đã rơi xuống. Nhìn có chút cũ xưa. Nơi này thấy thế nào đều không giống như là có người trụ. Hơn nữa trên lầu, cũng không có lượng đèn. Bốn phía chính là hoang dã. Càng làm cho người sợ hãi. Thịch thịch thịch, ngoa kép, môn gõ một hồi. Bên trong thật đúng là truyền đến động tĩnh, môn bị mở ra, phía sau cửa là một chương cảnh giác mặt, họa tinh xảo trang dung, trên mặt phấn hậu không được, kia nữ nhân cực kỳ cảnh giác, các ngươi người nào, ngoa kép, Tống Hiểu Phong, Bên ngoài hạ mưa to, chúng ta tưởng tiến vào mượn địa phương trốn. Nữ nhân không nói chuyện, trong lúc nhất thời chỉ có tiếng mưa rơi xôn xao rơi xuống. Hơi nước tràn ngập ở mấy người bốn phía, tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi che giấu kia quái vật giống nhau kêu khóc thanh. Sầm Lăng Vũ thấu lại đây, tỷ tỷ, có thể làm chúng ta đi vào trốn sao? Chúng ta không có ác ý, ta có thể cho ngươi tiền, ngoặc kép, đại khái là thấy được nữ sinh. Nữ nhân đáy mắt cảnh giác tiêu tán một ít, nàng vươn đầu tới đánh giá những người khác, các ngươi cùng nhau, ngoặc kép, có nhận thức, Lý Cường nói, có chỉ là trên đường gặp được. Nói thật, hắn cũng không nghĩ làm vừa rồi cái kia đáng khinh nam nhân tiến vào trốn vũ. Nhưng nếu là nháo lên, chỉ sợ trong phòng này nữ nhân sẽ không làm cho bọn họ những người khác cũng đi vào. Kia lời nói nhưng nói tốt. Nữ nhân đánh giá bọn họ vài lần, ánh mắt dừng ở Chu Tuyết Án trên người, liền rời không ra, môn cũng mở ra lớn hơn nữa khe hở, hướng bên ngoài mại một bước, thanh thanh giọng nói, các ngươi cũng không thể làm bậy, không thành vấn đề. Sầm Lăng Vũ hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, tiền, ngoặc kép, nữ nhân đẩy cửa ra, ý bảo những người khác có thể tiến vào, kia đảo không cần. Ta cũng không phải này phòng ở chủ nhân. Những người khác lục tục vào phòng. Bên trong giống như hoang phế thật lâu. Có một cổ tro bụi khí vị. Gia cụ hỗn độn mà bãi ở trong phòng. Tựa hồ là cái diện tích rất lớn phòng khách. Càng nhiều đồ vật đều bị màu xám bố che lại. Cuối cùng một người vào cửa. Bên ngoài mưa to càng lúc càng lớn. Không có muốn thu nhỏ xu thế. Ngược lại phong trợ vũ thế. Hướng trong phòng thổi tiến vào, cuối cùng tiến vào nam nhân kia bước nhanh tiến lên đóng cửa lại. Cái này hoàn toàn đem sở hữu mưa gió đều chắn bên ngoài. Làn đạn, Mạch Thiên, Tuyết Ca lại bị NPC coi trọng ha ha ha ha ha. Làn đạn, Hành Hương, phốc cái này A Di liền tính. Làn đạn, nơi này A Tự, không ai quan tâm này nhà ở sao uy. Môn là đóng lại. Lại cũng đem duy nhất quang chắn bên ngoài. Phòng trong đen nhánh một mảnh. Tống Hiểu Phong đứng ở Chu Tuyết Án bên người. Trực giác thứ gì hướng tới chính mình bay qua tới. Hắn duỗi ra tay, liền bắt được một cái đèn pin. Này, ngoặc kép, Chu Tuyết Án, mở ra đèn, tìm xem nơi này trong ngăn tủ có hay không thứ gì. À, ngoặc kép, Tống Hiểu Phong đẩy đẩy mắt kính. Nhưng đây là nhà người khác. Không tốt lắm đâu, ngoặc kép, Chu Thuyết Án nhìn về phía đã bắt đầu hành động bán mặt Vân Yên cùng lười hồi bụi hoa. Ngươi xem bọn họ khách khí sao? Ngoặc kép, Tống Hiểu Phong, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, gạch chéo, phòng khách có 8 người, 3 cái người chơi, 5 cái NPC. Trừ bỏ cùng là đại học đồng học Sầm Lăng Vũ cùng Lý Cường bên ngoài. Còn có vừa rồi cùng Lý Cường đánh nhau nam nhân. Kêu Trương Quý Phú, tiếp cận 40 tuổi tuổi tác, vẫn là cái dân thất nghiệp lang thang. Cho bọn hắn mở cửa người kêu Trần Hoa Ngọc, là một cái mỹ trang cửa hàng lão bản, cùng bằng hữu ra tới leo núi. Kết quả không cẩn thận lạc đường, tìm được này đống nhà ở, phát hiện môn cũng là mở ra, liền tiến vào trốn tránh gió vũ. Kỳ thật giống như bọn họ, đều không phải nơi này người. Bên ngoài mưa to như vậy đại. Ai cũng không dám ra cửa, chỉ có thể ở chỗ này tạm thời tránh né một chút. Cũng may tựa hồ là cái không ai y. 40, Hoang Trạch, người chơi lâu năm đều biết, loại địa phương này tất nhiên sẽ cho bọn họ cung cấp một ít nhưng dùng đạo cụ. Nhưng này Hoang Trạch tựa hồ thật lâu không ai đã tới. Nơi nơi đều là cho bụi cùng mạng nhện, bán mặt Vân Yên vừa mới mở ra một cái ngăn tủ. Nghênh diện mà đến cho bụi làm nàng nhịn không được che lại miệng mũi. Lui về phía sau vài bước, địa phương quỷ quái gì? Ngoặc kép, dĩ vãng dơ sống mệt sống còn có đồng đội thế nàng làm. Khi nào đến phiên nàng tới tìm này đó phá ngăn tủ. Bán mặt Vân Yên có chút không vui, lại thấy đến sáng thần lười hồi bụi hoa không chút nào để ý nơi này hoàn cảnh. Đang ở tìm kiếm một khắc sườn ngăn tủ. Nàng quay đầu vừa thấy, lại thấy đến Huỳnh Song Tuyết Án đứng ở một bên. Chính chỉ huy cái kia mang mắt kính tiểu tử ngốc thế chính mình phiên đồ vật. Bán mặt Vân Yên, trò chơi này còn có thể tự mang NPC tiểu đệ. Trong ngăn kéo có ngọn nến. Ngoa kép, Tống Hiểu Phong hô một tiếng. Tìm ra ngọn nến đặt ở phòng trong giá cắm nến thượng. Chu Tuyết Án lại ném qua đi một cái bật lửa. Bật lửa ngọn nến, nơi này cuối cùng không phải đen nhánh một mảnh. Trong một góc bỗng nhiên phát ra một trận rối tinh rối mù tiếng vang. Tống Hiểu Phong sợ tới mức tay một run run, ngọn lửa đốt tới chính mình ngón tay. Hắn rụt một chút, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Trương Quý Phú ngã trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ mà che lại đùi. Tựa hồ là không cẩn thận đụng vào thứ gì. Bên cạnh cái hôi bố đồ vật bị kéo xuống tới một mảng lớn. Lộ ra phía dưới đồ vật. Chỗ cao cửa sổ bang bang rung động, bên ngoài tia chớp xẹt qua, hơn nữa phòng trong ngọn nến, hôi bày ra đồ vật đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trong bóng đêm từng đôi âm lãnh đôi mắt chợt xuất hiện. Theo sát, tia chớp biến mất, đôi mắt lại bao phủ trong bóng đêm, tiếng sấm theo sát tới, phảng phất toàn bộ đại địa đều đang rung động, đỉnh đầu cũng truyền đến thùng thùng vang lớn. Quỷ, quỷ. Có quỷ, ngoa kép, Trần Hoa Ngọc bỗng nhiên hét lên. Hết chương.